Đế quốc bại gia tử. Chương 1707, một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới từ Đăng tấn công kiếm môn quan Vương Bình bị thương sau đó. Hắn thân phận liền bị phơi bày ra. Dĩ nhiên cũng không cách nào giấu tiếp. Hơn nữa vậy không có cần thiết. Ở khắc phục khó khăn bên trong, Vương Bình dùng mình thực lực chứng minh hắn cũng không phải là dựa vào xuất thân người. Lần đó hắn người bị thương nặng, thiếu chút nữa mất đi thân mệnh. Cái này cũng trong quân đội xông ra thanh danh, được người khâm phục. Quân đội là một cái thực lực trên hết địa phương. Vương Bình hiển nhiên đã làm được. Sau đó hắn chủ động khẩn cầu đi tới biên giới, lại là đưa tới náo động. Đương kim hoàng thượng có thể chỉ có hai cái con trai. Lấy hoàng tử điện hạ thân phận, hoàn toàn không cần thiết đi tới gian khổ nguy hiểm biên giới. Có thể Vương Bình vẫn phải tới. Ở chỗ này, hắn vẫn không có làm đặc thù. Chức vị của hắn là Nam Thiên Nhân tướng. Đây cũng không phải là ưu đãi, mà là căn cứ công trận cất nhắc. Những thứ này đủ loại, càng làm cho người tin phục. Nhưng hoàng tử dẫu sao là hoàng tử, nên có chiếu cố khẳng định sẽ có. Có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Bình lại biết chủ động xin đánh. Không được, tuyệt đối không được. Lời của hắn vừa dứt, lão tướng quân liền bận bịu lắc đầu nói: "Ngài là hoàng tử, như xảy ra ngoài ý muốn, bệ hạ trách tội xuống, có thể như thế nào cho phải? Ngài không thể đi, điện hạ, ngài có thể không nên vọng động à?" Mọi người đều ở ngăn trở. Mắt thấy phe địch người này sức chiến đấu dũng mãnh cường hãn, há là tùy ý có thể địch. Cái loại này đối chiến cũng không có thắng bại, chỉ có sống chết. Vạn nhất bị giết, cái này thật là thành việc lớn. Thua đối chiến chuyện nhỏ, hao tổn một vị điện hạ, cái này xử phạt ai cũng gánh không chịu nổi, cũng đem trở thành khiếp sợ toàn quốc việc lớn. Liền liền một mực bình tĩnh Ôn Thông Thư vậy mở miệng nói: "Điện hạ chớ vội, ta đã an bài đi tìm người. Chúng ta quân Tần bên trong cũng không người. Chỉ bất quá chủ lực hãn tướng gần đây đều có thao luyện nhiệm vụ. Có thể trở thành chủ yếu tướng quân tất nhiên có chỗ hơn người. Ở quân Tần bên trong vậy đều là thông qua công trận tấn thăng, hoặc là năng lực đặc biệt vượt trội. Ở phương diện này nói chính là chiến lực cá nhân cường hãn, hoặc là sở trường dụng binh cùng có sở trường. Quân Tần dĩ nhiên cũng không phải là không người. Chỉ bất quá chân chính lợi hại không ở nơi này thôi." Ôn Thông Thư cũng không dám để cho Vương Bình ra trận. "Không như vậy nhiều giải thích." Vương Bình lắc đầu nói: "Người này chiến lực cực mạnh, tuyệt không phải phổ thông thập trưởng. Liền ta xem xét mà nói, tại chỗ các vị tướng quân sợ rằng đều không thể địch qua hắn. Tiến lên cũng là trắng trắng bỏ mạng." Quảng cáo. Lời này rất không khách khí, chính là nói các ngươi cũng không được. Vậy nói bóng gió, chính là hắn được rồi. Ta quân Tần dĩ nhiên cũng không phải là không người, chỉ là người này quá mức ngông cuồng, cũng nên thu thập hắn. Vương Bình vừa nói, ánh mắt nhỏ híp lại. "Hồ tướng quân, có thể hay không mượn binh khí của ngươi dùng một chút?" "À, có thể." Hồ tướng quân theo bản năng đem binh khí của hắn đưa cho Vương Bình. "Đây là một cái đao, cùng Ngô Hùng sử dụng binh khí còn có chút tương tự. So tầm thường bản đao, vậy so tầm thường đao dày, độ cong vậy lớn hơn một chút." Cho liền sau đó, Hồ tướng quân mới phản ứng được, cái này không đúng sức lực à, hắn làm sao có thể mượn binh khí đâu. Cái này vạn nhất điện hạ xảy ra chuyện, hắn không phải cũng có xử phạt liền sao? "Điện hạ, ta binh khí này tốt vô cùng." Vương Bình tùy ý nói một câu, rồi sau đó xách đao xem trong sân đi tới. "Điện hạ, điện hạ, ngài không thể." Có thể Vương Bình thật giống như làm như không nghe thấy. Ở loại trường hợp này, bọn họ tại sao có thể phất cờ giống trống ngăn trở? Đây không phải là để cho người chê cười sao? "Xong rồi, đây chính là muốn xảy ra chuyện. Đại soái, ngài mau tiến lên ngăn lại nha." "Đúng vậy, nếu như điện hạ hắn." Ôn Thông Thư bình tĩnh nói, "lấy bệ hạ tính tình, hẳn không phải là như vậy dễ dàng ở trên người. Hắn hẳn là có nắm chắc, để cho hắn đi đi." Nhưng mà, Nhưng mà cái gì? Cũng nhìn, Ôn Thông Thư dày một câu. Đám người mới là ngưng nghị luận. Hắn vậy rất khẩn trương, nhưng cũng có loại vui vẻ ý. Thật ra thì một vị hoàng tử đi tới trong quân, đối với hắn cái này chủ soái cũng không phải là chuyện tốt. Gặp phải khó khăn hầu hạ, là làm sao cũng không đúng. Những thứ này khá tốt, chỉ sợ như vậy rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái gì muốn nhúng tay. Biên phòng quân coi giữ, xử lý quân cờ yếu vụ, liền không cẩn thận liền sẽ gây thành sai lầm lớn, ảnh hưởng bao nhiêu người. Nhưng Vương Bình không phải, hắn cho tới bây giờ không làm đặc thù hóa, đối người khác cũng không bày cái gì hoàng tử cái khung. Rất để cho người khác tin phục, làm chủ soái Ôn Thông Thư vậy rõ ràng. Nếu bệ hạ có thể để cho cái này vị điện hạ tới nơi này, thì có đào tạo ý, nói đơn giản, sau này nhất định là phải nắm giữ quyền to. Có thể vậy làm sao đào tạo, cũng có môn đạo, người phải nhường người khác tin phục. Trong quân, tại sao có thể để cho người tin phục? Công trận, là duy nhất chứng minh. Liền giống như hiện tại, địch quân chém liên tục quân ta mấy người, tinh thần bị đả kích, chính là lòng đầy căm phẫn để gặp. Nếu như cái này vị điện hạ có thể giết chết Ngô Hùng, cái này tất nhiên sẽ tráng thanh thế, tích lũy uy danh. Hơn nữa hắn vẫn là điện hạ, đây cũng là gia trì. Vậy hắn ở nâng đỡ thời điểm, cũng chỉ tốt nâng đỡ. Ôn Thông Thư suy nghĩ, ánh mắt ngưng đứng lên. Hắn quả đấm vậy nắm chặt. Lời tuy như vậy, nhưng vậy cũng là ở hắn có thể địch qua tình huống. Thật là có thể địch sao? Đối với lần này, mọi người đều rất hoài nghi. Dẫu sao người này, quá mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ chú ý tới, điện hạ sử dụng binh khí vẫn là mới vừa rồi cùng hồ tướng quân mượn. Trước có thể chưa bao giờ biết hắn sở trường binh khí này. Cái này liền thuyết minh, hắn là cố ý dùng giống nhau binh khí giết chết đối phương. Không có so với cái này càng có trả thù lực. Đây là còn trẻ khí thịnh, còn chưa biết nơi úy. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn về phía trong sân. Lại tới một cái chịu chết. Ngô Hùng nhìn cái này đi tới người tuổi trẻ, lắc đầu nói, quân tần là không có người nào sao? Lại phái một cái như vậy chưa dứt sữa đứa con trai. Mau trở về đi thôi. Người còn không có dứt sữa chứ? Quảng cáo, hơn nữa, người liền chiến mã cũng không có sao? Thật là buồn cười. Quả thật, so sánh mà nói, Vương Bình là có chút non nớt, bởi vì hắn tuổi tác vốn là chừng mực. Hắn không có cưỡi ngựa, chỉ là đi bộ tới đây, ngẩng đầu nhìn Ngô Hùng. Hắn bình tĩnh nói ra hai chữ, một đao. Cái gì? Ngô Hùng nhìn Vương Bình binh khí, khinh thường nói, ngươi là cố ý cùng ta sử dụng giống nhau binh khí sao? Ta nói một đao chém chết ngươi. Vương Bình giải thích, ha ha, ha ha, ha ha, Ngô Hùng phá lên cười. Phảng phất là nghe được nhất dễ nghe cười nhạo như nhau. Thật là eo cũng không co nổi. Một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn một đao chém hắn. Đây không phải là thiên đại chê cười sao? Cười đủ chưa? Vương Bình lạnh lùng nói. Cười đủ rồi, liền tới lãnh cái chết. Lời của hắn rơi xuống, cổ tay xoay ngược lại, xách đao chạy về phía Ngô Hùng. Tới hắn ngựa trước lúc đó, chân phải dậm, mượn lực nhảy lên, hai tay cầm cán đao, trực tiếp chém xuống. Một màn này, đem tất cả mọi người ánh mắt tập trung, vậy thán phục liền liền, bởi vì động tác này liền rất khó làm được. Ngươi, Ngô Hùng sắc mặt kinh nghi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vương Bình sẽ có như thế một tay. Bất quá hắn cũng không để ý, động tác rất phiêu giật. Nhưng đủ hắn phản ứng thời gian, hắn hoành đao ngăn cản. Có thể vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.